Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1253, đau buồn thúc lâm phụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI, cút trứng, khắc hồ đồ, nói như thế nào cũng là cha ta, không nhìn tăng diện trả lại nhìn Phật diện đâu, đừng có lại hành động theo cảm tình. Mưa phùn nhao nhao thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, đây chính là Tô Nhiên chưa từng nghe đã đến, xem ra lâm phụ trong nhà địa vị hẳn là không thấp. Người đã đều nói như vậy, vậy cho người mặt mũi này, lại cho hắn một cơ hội, nếu là hắn còn không biết hối cải, sẽ đem sinh khí cầm đến trong trò chơi, tiếp tục kéo đen. Tô Nhiên chút nào không khách khí nói, đối với hắn mà nói, lúc này biểu hiện càng không quan trọng, bị nhận ra tỷ lệ lại càng nhỏ, đây là hắn sử dụng chiến thuật tâm lý, chỉ vì mê hoặc mưa phùn nhao nhao cùng phụ thân nàng. Trong lòng của hắn còn đang nghi hoặc chính là, vì cái gì Vũ Tĩnh không có online, trong này đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá Tô Nhiên không dám hiện tại cho Vũ Tĩnh gọi điện thoại, vạn nhất điện thoại bị nghe lén, vậy mình cũng đều có thể tuyên cáo lành lạnh. Tiểu tử, hỏa khí ngược lại là rất lớn, một lời không hợp liền kéo đen, Lâm Mỗ xem như lĩnh giáo, như thế nào, được quán quân, cũng không biết họ gì. Vừa cộng thêm hảo hữu, Lâm phụ tin tức lập tức truyền tới, trong giọng nói bất mãn rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Ba, tiếp tục kéo đen, Tô Nhiên cũng chẳng muốn cùng tự cho là đúng nam nhân trò chuyện một câu, trả lại không có định vị đến thân phận của mình, ở trong trò chơi trả lại như vậy đắc ý, bị kéo đen một lần trả lại không nhớ lâu, loại người này tuyệt không nuông chiều. Không phục sâu lâu, sự thật chứng minh, lại lần nữa hai, không được ba, đi qua mưa phùn nhao nhao đau khổ cầu khẩn, Tô Nhiên lúc này mới miễn vì kia khó khăn một lần cuối cùng tăng thêm lâm phụ hảo hiếu. Nước đổ khó hốt, ta xem như lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi, ta ngày hôm nay liền nói ngắn gọn, này tầm mộng kính sở hóa thành đan dược ngươi có phải hay không đã mang ra ngoài sao? Lâm phụ lúc này đã có kinh nghiệm, không có lần nữa đi kích thích Tô Nhiên, về phần nước đổ khó hốt cùng thân phận của hắn vấn đề, lâm phụ là trực tiếp đã đoạn ý nghĩ này, hai người tính cách chênh lệch lớn như thế căn bản dung hợp không đến cùng đi, khó trách Tiểu Tĩnh phản ứng lớn như vậy, cái này ngược lại là có thể lý giải. Loại chủ đề này thế nhưng là cấm kỵ, ta bằng gì báo cho ngươi? Ha ha, tiểu tử lòng cảnh giác nhưng thật ra vô cùng không tệ, chính thức giới thiệu một chút, ta họ Lâm, là mưa phùn phụ thân của Nhao Nhao, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không tính ngoại nhân, hiện tại có thể nói a, Lâm phụ vui tươi hớn hở nói, cũng không có bởi vì Tô Nhiên lúc trước kéo đen mà biểu hiện ra nhiều tức giận, thành phủ chi thâm, ghim cái lặn xuống nước hạ xuống, nửa ngày di động không được cái loại kia. Ta không nhận ra ngươi. Tô Nhiên phải ăn kia một bộ, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, muốn lời nói khách sáo về tầm mộng kính tin tức tuyệt không có khả năng. Khác biểu hiện ra sinh ra chớ gần bộ dáng, ngươi cùng nữ nhi của ta như vậy quen thuộc, ta có thể hại ngươi hay sao? Ta không nhận ra ngươi. Đối với Tô Nhiên không biết điều, Lâm phụ thiếu chút nghẹn chết. Phúc Thủy đồng chí, ta là có chứa tuyệt đối thành ý tới cùng ngươi nói chuyện với nhau, lần này liên hệ ngươi, là muốn mua ngươi thu hoạch có tầm mộng kính, giá cả không là vấn đề, ngươi xem thế nào. Góc truyện audio.com, Lâm phụ thanh âm tràn ngập từ tính, cấp nhân một loại an tâm cảm giác, hắn làm sơ suy nghĩ, tiếp tục truyền âm nói. Đây chỉ là một món trò chơi đạo cụ, bán nó ngươi đều có thể một đêm phất nhanh, mua nhà mua xe tùy ngươi tiêu xài, cuộc sống như thế, ngươi không muốn đi có được sao? Không nguyện ý, Tô Nhiên trả lời vô cùng dứt khoát, hắn không rõ ràng lắm Lâm phụ làm thế nào đưa hắn cùng nước đổ khó hốt hoài nghi đến một khối, vừa định biện pháp BCS ra hỏa này, không nghĩ tới chủ đề lại chuyển rời đến mua bán tầm mộng kính phía trên, điều này làm cho Tô Nhiên không có trò chuyện hạ xuống tâm tư. Ta nói đại thúc, chúng ta đều rất bận, có chuyện gì sau này hãy nói, nhiệm vụ này cũng không làm muốn biến mất. Ai đừng nóng vội, ta hỏi lại vấn đề cuối cùng. Đối với Tô Nhiên không phối hợp, Lâm phụ cảm giác chính mình đầy bụng lời đã thành phế bản thảo, căn bản không phải sử dụng đến, chỉ có thể đem vấn đề quan tâm nhất mang lên mặt bàn. Phúc Thủy đồng chí, chúng ta nói trắng ra, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào đem dị đan cho vùng an toàn đến hiện thực. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh bệnh loét mũi, đại mùa đông, nghĩ chết có người a. Tô Nhiên quyết định đem cự tuyệt tiến hành đến cùng, một chút cơ hội cũng không cho Lâm phụ lưu lại, dù sao cũng đã đắc tội nhiều lần, cũng không kém lần này. Mà giáo dục qua ta, không nói với người xa lạ, ta xem tại mưa phùn mặt mũi của hội trưởng, đã phá lệ, khuyên ngươi một câu, đã chết kia phần tâm a. Ngươi, Lâm phụ hô hấp cứng lại, huyết dịch tốc độ chảy thay đổi trì hoãn, vừa muốn nói cái gì đó, bị ai phát hiện chính mình lại bị kéo đen. Liên tục ba lần, này có thể là Lâm phụ trong đời thời khắc hắc ám nhất, điều này làm cho hắn cảm nhận được làm người thất bại, trong nội tâm kia phần cao ngạo cũng bị đả kích phá toái, cả người thương già đi không ít, nhịn không được ngửa mặt thở dài. Ách, có phải hay không quá tàn nhẫn, đừng tức giận phạm chảy máu não, Vũ Tĩnh cũng sẽ không tha ta. Tô Nhiên gãi gãi đầu của bóng loáng, cảm giác có chút băn khoăn, có thể hắn biết nếu khách khí với Lâm Phụ cuối cùng bại lộ trả lại là mình, thay vì đối với chính mình tàn nhẫn, chẳng ủy khuất Lâm Phụ, không có biện pháp, ai bảo hắn không nên thêm bạn tốt mình, chẳng trách ai. Khiến Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc là, mưa phùn nhao nhao cũng không có lần nữa phát tới tin tức chất vấn, xem ra vị đại thúc này cũng là cần mặt mũi mặt người, liên tiếp bị kéo đen, cũng không phải là cái gì sự tình sáng sủa. Không từng như vậy tốt hơn, không người quấy rầy, một thân nhẹ nhõm. Hay là trước tiên giúp người nghiện ma túy thần giới nhiệm vụ cho làm, tránh hắn nói ta bất nghĩa khí. Tô Nhiên trở lại lãnh địa cho thông thiên dây leo nhiều cho ăn. Vài giọt thiên địa linh dịch lúc này mới có liên lạc người nghiện ma túy. Phúc Thủy huynh đệ, không phải là người anh em nói ngươi, tiểu sinh thì từ trở về đến bây giờ, một chữ cũng không có nói, ngươi có phải hay không lại chọc tới nàng. Trời đất chứng giám ta đều không thấy nàng, như thế nào lại chọc tới nàng. Tô Nhiên cảm giác chính mình so với đậu Nga trả lại oan, vì sao Uyển Nhi thì tức giận sử dụng trách tội đến trên đầu của hắn tới. Góc truyện audio.com, ta có thể không rõ ràng lắm hai người các ngươi chuyện giữa chính ngươi hỏi đi thôi, đúng rồi, tình hình kinh tế nếu là không có sự tình gấp gáp nhanh chóng tới thần giới giúp ta làm nội dung cốt truyện còn kém ngươi một người. Đi à, đều ta. Nghe được người nghiện ma túy nói, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc nghĩ để mình chết minh bạch chỉ có thể đi hỏi người trong cuộc. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Tô Nhiên mở ra Uyển Nhi tỷ hảo hữu đối thoại khung, phát thứ nhất thăm hỏi tin tức. Người bận rộn, như thế nào có rảnh vạch trần bài của ta sao? Cái gì ít bài, người không sao chứ, Uyển Nhi tỷ hồi ngôn rất nhanh cũng không có dùng từ âm từ trong chữ giữa các hàng cũng có thể cảm nhận được nàng nỗi khúc mắc của lần này, hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Tô Nhiên thầm nghĩ muốn bị có thể hắn không có nhớ rõ lúc nào đắc tội qua nữ nhân này à, bách biến yêu linh công thành thời điểm, người rõ ràng cũng đã ở trong thôn, vì cái gì không hiện thân. Đại tỷ kia cũng lãnh địa của ta, ta lại không có tại vậy, ngươi để ta như thế nào hiện thân. Này không phải làm khó người sao, nha, bị Nam Khang lừa dối rồi, này lãnh địa không phải của ngươi, ta sinh cái gì khí. Bơ tiểu sinh này mới kịp phản ứng, này lãnh địa là Tô Nhiên đệ đệ, điều này cũng tốt, hiểu lầm như vậy sản sinh, đây cũng quá lúng túng. Võng Dô Chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.